nhưng phần lớn đều có tác dụng phụ. Nhỏ nhất chính là trong vòng mấy tháng phục dụng đồng loại hình đan dược vô hiệu, mà lớn nhất thậm chí có thể sẽ cho người tàn phế. Nếu mà so sánh, hối đoái những vật này cần có điểm ban thưởng liền muốn thấp hơn nhiều rồi. Từ 100 đến mấy trăm không giống nhau. Thạch Hạo hướng nhân viên cửa hàng hỏi thăm một chút, biết được chính mình chính xác điểm ban thưởng. 775 điểm, có thể đổi 4 khỏa bạo hùng hoàn. Thạch Hạo tính toán một cái, đây là tăng cao tu vi hiệu quả lớn nhất, có thể hối đoái điểm số ít nhất đan dược. Tại sao phải dễ dàng như vậy đâu? Đơn giản, cái đồ chơi này tác dụng phụ quá lớn, nuốt một viên liền có thể để cho người ta toàn thân làn da nứt ra, kinh mạch gãy mất 1/10. Nếu là liên phục 2 viên mà nói, vậy mệnh đều muốn không có. Chính là bởi vì tác dụng phụ cuồng bạo như vậy, cho nên hối đoái điểm ban thưởng liền tương đối thấp. Có thể Thạch Hạo không thèm để ý à, hắn cũng không phải ăn. Tại người khác như là nhìn đồ đần vẻ mặt, Thạch Hạo đem điểm ban thưởng cơ hồ dùng hết, lấy được 4 khỏa bạo hùng hoàn. Không phải người ngu là cái gì, thế mà đổi 4 khỏa bạo hùng hoàn. Bất quá, gia hỏa này cũng quá tài đại khí thô. Bất quá là chỉ là cửu đảo, làm sao lại có được nhiều như vậy điểm ban thưởng? Chẳng lẽ hiện tại điểm ban thưởng tốt như vậy được? Thạch Hạo làm sao quan tâm ánh mắt của người khác? Hắn trong thôn tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh, nơi này ai cũng không thể ra tay với hắn, nếu không liền đợi đến bị thủ vệ chặt đi. Cho nên hắn yên tâm lớn mật luyện hóa. Cửu chuyển đằng sau, viên thứ nhất bạo hùng hoàn luyện hóa, tu vi của hắn tăng lên rất nhiều. Mà dựa theo này suy tính mà nói, 4 khỏa bạo hùng hoàn toàn bộ luyện hóa xong, hắn có rất lớn tỷ lệ đạt tới cửu đảo đỉnh phong. Coi như kém cũng không kém bao nhiêu, nhưng linh hồn lực hao hết, chỉ có thể ngày mai trở lại. Ngày thứ hai, Thạch Hạo tiếp tục. 2 ngày sau, hắn y nguyên mỗi ngày trước luyện hóa bảo hùng hoàn, sau đó đi làm nhiệm vụ. Nhưng là, hiện tại nhiệm vụ đã càn quét đến 7-8 phần. Ngẫu nhiên mới có mới thôn dân xuất hiện, tuyên bố nhiệm vụ mới. Cho nên, Thạch Hạo phần lớn thời gian đều là ngồi yên. Cũng bởi vậy, thật nhiều người đã lên đường xuất phát, rời đi cái thôn này, tiến về trạm tiếp theo. 4 khỏa bạo hùng hoàn luyện hóa xong, Thạch Hạo tu vi khoảng cách cửu đảo đỉnh phong còn kém từng tia. Không đợi xuất phát, Thạch Hạo làm ra quyết định, nhiệm vụ mới quá ít, đợi ở chỗ này tính so sánh giá cả quá thấp, nên lên đường. Hắn chỉ cần mình lại tu luyện một chút, hẳn là có thể đạt tới cửu đảo đỉnh phong. Cũng chính là 10 ngày qua sự tình. Bất quá, 5 ngày sau đó, Thạch Hạo liền đi tới trạm tiếp theo. Cái này gọi vạn cổ thạch, cái này cũng có thể xem như một khảo nghiệm, nhưng qua không quá quan đều không có ảnh hưởng gì. Tựa như trước đó thôn xóm nhiệm vụ, hoàn thành hay không đều không ảnh hưởng tiến về trạm tiếp theo. Cái gì khảo nghiệm đâu? Nơi này có một khối đá, được xưng là vạn cổ thạch. Bất kỳ người nào đều có thể oanh kích, chỉ cần có thể ở phía trên lưu lại ấn ký, liền có thể trên vạn cổ thạch lưu danh. Lưu danh, liền có thể đạt được điểm ban thưởng. Có bao nhiêu đâu? Thấp nhất 1000. Phải biết, Thạch Hạo ngang như vậy quét giác ngục khó khăn thí luyện điểm, lại hoàn thành đại lượng nhiệm vụ, thế nhưng không trải qua đến 800 cũng chưa tới điểm ban thưởng. Điểm số này đã sớm leo lên bảng xếp hạng đệ nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ cần vạn cổ thạch lưu danh, liền có thể tùy tiện đem hắn siêu việt. Đương nhiên, tuyệt không phải cảnh giới càng cao, liền càng dễ dàng trên vạn cổ thạch lưu danh, bởi vì sẽ đem cảnh giới nhân tố cũng cân nhắc đi vào. Tựa như trước đó thí luyện điểm, cảnh giới khác biệt, bên trong quái vật cũng sẽ tiến hành điều chỉnh. Thạch Hạo cũng không phải nhóm đầu tiên tới đây. Hắn nhìn thấy,